Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 870, bạo nộ ngụy mập mạp. 5000 tự, nghiêm chỉnh mà nói, Chu Soái loại này paparazzi thân phận thật sự là không tính quang vinh gì sự tình. Rốt cuộc, nơi này là tòa án. Đây là một cái phi thường nghiêm túc mà sinh thần thánh địa phương. Người một cái bị cáo thân phận tại tòa án cười đến sáng lạn vô cùng. Cái này thích hợp sao? Này thực không thích hợp. Chẳng những như vậy, sẽ làm người cảm thấy ngươi tại coi rẻ công đường. Cho nên, làm Chu Soái đi vào tòa án ngồi nên chỗ ngồi về sau. Vẻ mặt của hắn liền dần dần trở nên nghiêm túc. Loại này nghiêm túc cảm giác thoạt nhìn có một tí tẹo như thế trầm trọng. Ngụy mập mạp đồng dạng cũng nghiêm túc, phảng phất mang theo thẩm phán tâm tư yên lặng mà ngồi Chu Soái bên cạnh. Biểu tình ngưng trọng đến giống như chờ chuyện kinh khủng gì thỉnh thoảng cùng bên cạnh luật sư. Giao lưu thứ gì hơn nữa, càng giao lưu, này biểu tình liền càng trở nên càng ngưng trọng, lại còn có thường nhìn thoáng qua Century công ty phương hướng. Lộ ra một cỗ kính sợ rồi lại không khuất phục biểu tình. Trên thực tế, mặc kệ là Chu Soái vẫn là ngụy mập mạp, hai người đều thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cái kia trống rỗng. Cái vị trí kia là Andrew chỗ ngồi. Tuy rằng biểu tình bi thương, nhưng ánh mắt chi trung thực mịt mờ phần kia chờ mong cùng kích động cảm thật sự là bán đứng hai. Người chân thật nội tâm hoạt động, tựa hồ hai người đều mong chờ muốn thử, phảng phất muốn đồ thần. Làm trung tâm nhân vật Little Jackson bắt trước ngồi hai người mặt sau một điểm địa phương. Hắn đánh giá hết thảy chung quanh, trên trán thỉnh thoảng toát ra một tia mồ hôi, sợ hãi cảm cùng khẩn trương cảm không cần nói cũng biết. Century công ty bên này có một cái không vị trí, đương nhiên, Viễn Trình bên kia đồng dạng có một cái không vị trí. Lục Viễn cùng Andrew, phảng phất cùng điện ảnh bên trong cốt truyện giống nhau. Đại lão đều là cuối cùng mới lên sân khấu. Andrew tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Lục Viễn tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Andrew tiên sinh, ta hy vọng chúng ta lần này có thể hào hào mà làm sáng tỏ ngộ hội. Miễn cho bị nào đó truyền thông châm ngòi cách ở giữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Viễn tiên sinh, ngươi nói câu nói này thời điểm, trước hào hào mà hỏi một chút chính ngươi đi. Cái này xúi dục rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không muốn thế nào a, ta chỉ là suy nghĩ đại gia hào hào mà đóng phim điện ảnh. Sau đó, Lục Viễn tiên sinh, a. Ta hy vọng ngươi hiện tại có thể cùng ta nói cái ấy nấy. Nếu như vậy, ta có thể suy xét nhằm vào các ngươi bồi thường tốt thiếu một ít. Andrew tiên sinh, ta tại sao phải nói ấy nấy a? Hơn nữa, Andrew tiên sinh ngươi liền không suy tính một chút. Vì cái gì ngươi lưu không được Jackson đạo diễn sao? Lục Viễn tiên sinh, hy vọng chờ sẽ ngươi còn có thể lộ ra nụ cười như thế. Ta cũng hy vọng chúng ta sẽ còn có thể như vậy cười. Lục Viễn cùng Andrew hai người lần đầu tiên giao lưu thực hiển nhiên không phải thực vui sướng. Andrew hận cực kỳ Lục Viễn. Lục Viễn cười đến thực sáng lạn, thực chân thành, nhưng là nụ cười như thế lại làm Andrew muốn hung hăng cầm cả người hắn đều ngũ mã phân thây. Bất kể nói thế nào, Andrew nhìn đến chỉ có dối trá. Lục Viễn lộ ra tươi cười càng chân thành, hắn liền càng giác đến dối trá. Hai người tràn đầy đi đầy đất lên lầu thang tiến vào tòa án. Cuối cùng đều là song song, liền tại hai người sắp tách ra thời điểm, Lục Viễn đột nhiên ngừng lại. Thật xin lỗi, Andrew tiên sinh. Lục Viễn đột nhiên hết sức chăm chú mà nhìn xem Andrew. Nụ cười chân thành biến thành chân thành biểu tình. Ngoặc kép chấm hỏi, Andrew nghe được Lục Viễn nói ấy nấy tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không thể tưởng được Lục Viễn sẽ đột nhiên nói ấy nấy. Hơn nữa, loại này cổ quái không khí bên dưới. Đột nhiên nói ấy nấy thật sự thực xấu hổ. Trên thực tế, ta xác thực hẳn là nói ấy nấy. Ta suy nghĩ, ta hẳn là vì ta vô lễ mà nói ấy nấy. Đồng thời, là công ty chúng ta phía dưới công nhân là một chút không đủ thành thục sự tình. Tuổi trẻ khinh cuồng mà chọc giận ngươi, vì bọn họ vô lễ lại hướng ngươi nói cái ấy nấy. Những chỗ này, xác thật là chúng ta sai rồi. Đồng thời, cho chúng ta kế tiếp chuyện cần làm mà hướng ngươi nói ấy nấy. Lục Viễn nghiêm túc mà nhìn Andrew. Lục Viễn, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Andrew híp mắt lại, mắt phùng chi trung lộ ra một tia hàn mang. Lục Viễn thanh âm thật sự là quá mức với bình tĩnh. Bình tĩnh đến nhường Andrew cảm giác chính mình thấy được một người xa lạ. Hắn thực không quen Lục Viễn dùng loại này ngữ điệu nói chuyện. Andrew tung hoành giới giải trí nhiều năm như vậy, theo lý thuyết hẳn là không quản đụng tới chuyện gì đều hẳn là bình tĩnh. Hơn nữa chính mình chứng cứ đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Hẳn là hoàn toàn là nắm chặt phần thắng. Nhưng là, hắn lại đột nhiên có chút bất an. Lục Viễn là hắn gặp qua nhất người kỳ quái. Đồng thời Lục Viễn toàn bộ đoàn đội, bao quát phía trước phát sinh đủ loại sự tình đều lộ ra một cổ quỷ dị. Không theo thường lý ra bài, khó lòng phòng bị, tóm lại, này thực không khoa học, chúng ta không muốn làm cái gì, chỉ là trước tiên cùng ngươi nói cái ấy nấy. Đương nhiên, lần này phong ba về sau, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta có thể bảo trì nhất định hợp tác. Ta sẽ lấy chân thành nhất, nghiêm túc nhất thái độ hợp tác với các ngươi. Đương nhiên trên lý trí ta biết rõ chúng ta là không có khả năng lại hợp tác rồi. Chúng ta khả năng cả đời đều là đối tay. Lục Viễn chân thành mà nói xong câu đó về sau, lại đối với Andrew cúi thấp đầu, đi theo sau xoay người hướng tới nơi xa đi đến. Ngoặc kép, Andrew nhìn chằm chằm Lục Viễn bóng lưng. Hắn dần dần biến đến vô cùng âm trầm, đồng thời ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, nộ hỏa thiêu đốt dựng lên, bất quá, làm thiêu đốt đến cực hạn về sau. Andrew đột nhiên lộ ra một nụ cười, theo sau hướng tới nơi xa đi đến, bên ta đương sự không cáo, Viễn Trình, một phương Ngụy Vô Kỵ tiên sinh lấy bất chính làm thủ đoạn. Đánh cắp, Century, bí mật thương nghiệp công ty. Đồng thời bị nghi ngờ có liên quan tạo thành Century công ty tổn thất trọng đại. Cũng lấy một ít đồng dạng thủ đoạn không bình thường đào Century công ty đạo diễn. Ngoài ra, bên ta còn khống cáo, Viễn Trình, giải trí bị nghi ngờ có liên quan 20 hạng ác liệt thủ đoạn. Trái với thương nghiệp điều khoản, chấm ngoặc kép, này đó là chứng cứ. Hy vọng kiểm tra phương tiên sinh nhóm có thể hảo hảo mà kiểm tra một chút chứng cứ chính ngụy. Tòa án thẩm vấn cũng không có ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa là rất nhanh lại bắt đầu. Century công ty cầm một đại điệp văn kiện cùng tư liệu. Lại lần nữa giao cho có quan hệ nhân viên trong tay. Đồng thời, một người cao cái luật sư lấy phi thường thanh âm chói tai trần thuật, Viễn Trình, giải trí từng. Cái tội trạng, Lục Viễn gãi đầu một cái. Không biết vì cái gì, hắn nghe được cảm giác thực có đạo lý. Không giải thích được cảm giác ngụy mập mạp chính là như vậy một cái tội ác tay trời. Nên hình phạt người. Trên thực tế, Lục Viễn cẩn thận mà suy nghĩ nghĩ. Ngụy mập mạp loại công việc này xác thực làm được không phải thực nói. Có chút quá vô sỉ. Phía sau một đám bồi thẩm đoàn nhân viên vốn dĩ biểu tình bình tĩnh tại nhìn về phía Ngụy Mập Mạp. Thời điểm thậm chí mang theo một ít biểu tình chán ghét. Century công ty đưa ra những chứng cứ kia dưới cái nhìn của bọn họ đều là vô cùng xác thực. Phía trước, ở trên Internet liền tin nóng qua. Khác biệt duy nhất là lần này chứng cứ càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Đồng thời cũng càng nghiêm trọng hơn. Nhìn ra được, tuy rằng lần này là một hồi ba phải thẩm phán, nhưng Century công ty như cũ phi thường khát vọng thắng. Luật sư bị cáo Phương, các ngươi có lời gì muốn nói sao? Tòa án nhìn về phía Ngụy Mập Mạp bên này. Ta cảm thấy chúng ta đương sự. Ta tới, luật sư vừa muốn đứng ra là Ngụy Mập Mạp biện hộ. Lại không suy nghĩ, Ngụy Mập Mạp lôi kéo luật sư tay. Luật sư sửng sốt, ngươi đi lên. Tuy rằng cảm thấy Ngụy Mập Mạp thao tác nhưng hắn có chút không giải thích được. Bất quá vẫn là lại ngồi xuống cầm tư liệu đưa cho Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Andrew phương hướng, sau đó lại nhìn xem màn ảnh. Theo sau, ở dưới sự chú ý của muôn người, hắn thân thể run rẩy. Ngay sau đó, nước mắt của hắn thế nhưng không tự chủ chảy xuống. Thật có lỗi, ta vốn dĩ cho là ta có thể tốt lắm ứng đối này đó biện pháp. Nhưng là, ta thật sự là khống chế không được. Có chút khó chịu, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm cái gì? Người này rốt cuộc muốn làm gì? Tòa án cũng không phải cái gì Weibo hoặc người đẩy đặc biệt dạng này phần mềm xã giao truyền thông. Hảo sao? Làm Andrew nhìn đến Ngụy Mập Mạp loại này đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ hỏng mất tâm tình về sau. Nhất thời ở giữa thế nhưng không biết nên nói cái gì. Đầu tiên, ta muốn một, thật có lỗi, ta sát sát nước mắt. Ta muốn nói rõ một kiện sự. Chúng ta là thiện lương. Có mơ ước, có theo đuổi người trẻ tuổi. Chúng ta vô tình đắc tội bất luận kẻ nào. Chúng ta chỉ tưởng đối Hollywood, chỉ tưởng đối nước Mỹ cùng toàn thế giới vì thiện. Trên thực tế, ta, Ngụy Mập Mạp khóc lóc nói ra mình thao thao bất tuyệt. Cái này bên trong còn mang theo nuốt nghẹn tâm tình. Quả thực là nghe người thương tâm, nghe rơi lệ, Lục Viễn sợ ngây người. Thứ này không cho hắn ban một cái ảnh đế thưởng là thật sự là không nói được. Đệ nhất, về tư liệu vấn đề. Cái này ta thừa nhận, ta xác thực tìm Hollywood nhiều tên đạo diễn tư liệu. Nhưng là, những tài liệu này đều là ta tại Hoa Hạ lục soát trên Bách Khoa tra được. Là một ít rất đơn giản công khai tư liệu, cũng không có giống Century công ty nói được nghiêm trọng như vậy. Bởi vì chúng ta là Hoa Hạ người, ta phía trước vẫn luôn nghe nói Hollywood có chút tính bài ngoại. Cho nên, ta tìm những tài liệu này mục đích cũng không phải là đào bọn họ. Chỉ là cùng bọn hắn giao bằng hữu, trao đổi một chút điện ảnh quay chụp kỹ xảo. Hơn nữa, chúng ta, Viễn Trình, như vậy một nhà công ty nhỏ, có thể đào đến động những cái đó đại đạo diễn sao? Đương nhiên, mấy thứ này các người có thể bôi nhọ ta. Cái này không quan hệ. Tiếp đó, ta liền nói thời gian điểm vấn đề. Đầu tiên, ta có thể hoàn toàn công khai. Ta cùng Little Jackson tiên sinh cùng một chỗ nói chuyện phiếm video. Chúng ta từ nhận thức đến sau này chuyện phát sinh chi tiết video chúng ta đều có. Dĩ nhiên, ngoài ra, còn có trò chuyện ghi âm. Tất cả mọi người cảm thấy ghi âm có thể là giả. Nhưng là, đây là ta tự mình đi thư từ qua lại công ty bên kia muốn tới tư liệu. Ghi âm, cùng với thời gian điểm dành trước. Những cái này đều có thể chứng minh là thật sự. Ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp đưa cho mấy chương đĩa CD cùng với một chồng thư từ qua lại công ty ghi âm. Kinh kiểm nghiệm về sau, đĩa CD không có bất cứ vấn đề gì. Ghi âm văn kiện cũng không bất cứ vấn đề gì. Đều là thật đồ vật. Đây là, ngày mùng 2 tháng 8, ta cấp Little Jackson gọi điện thoại thời điểm ghi âm. Ta chỉ là ước Jackson tiên sinh cùng nhau uống trà. Tâm sự điện ảnh, Jackson tiên sinh cự tuyệt ta. Đây là ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 8 ghi âm. Jackson tiên sinh cũng cự tuyệt ta. Đây là ngày mùng 6 tháng 8. Chấm ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp một bên rơi lệ. Một bên bắt đầu giới thiệu ghi âm văn kiện. Ghi âm văn kiện đều thực đoàn. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra được Ngụy Mập Mạp thành ý. Cùng với đối khoa huyễn điện ảnh khát vọng, phảng phất một cái phen mặt đối thần tượng liếm làm. Bồi Thẩm Đoàn nghe được cái này thời điểm, tức khắc đối Nhất Biến Biến bị cự tuyệt Ngụy Mập Mạp có chút đồng tình lên. Người này, tựa hồ có chút đáng thương a. Andrew đồng tử lại là co rút lại. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình khả năng rơi vào một cái vô cùng tinh tế. Thậm chí tinh tế đến nghe rợn cả người hố. Cái tên mập mạp này, hắn rốt cuộc có như thế nào tính kế? Hơn nữa một vòng tiếp một vòng. Người này, thật là đáng sợ. Hắn vô ý thức hồi tưởng khởi những cái được gọi là ảnh chụp. Theo văn kiện một chút toàn bộ bộc quang về sau, hắn đột nhiên phát hiện vốn dĩ vô cùng xác thực vô cùng chứng cứ. Hiện tại hoàn toàn cấu thành không được bất luận cái gì sức thuyết phục. Đương nhiên, đây là ta cùng Century công ty bị đến tiên sinh 13 tháng 8 thiên trò chuyện ký lục văn kiện. Cũng chính là cái gọi là mua tư liệu trên thực tế. Ta cũng không có mua. Còn có chúng ta giao lưu vẫn luôn thực công khai. Chúng ta thậm chí còn hẹn một quán cà phê. Tại quán cà phê, cũng là tại camera hạ tiến hành. Tuy rằng chúng ta thanh âm rất nhẹ, nhưng là, các người có thể nghe ra chúng ta đối thoại. Chúng ta đối thoại cuối cùng đều là dẫn theo một ít về Jackson tiên sinh sinh hoạt tập quán. Jackson tiên sinh rốt cuộc có cái gì yêu thích vấn đề? Cái này, cho nên, bị đến tiên sinh ngươi vẫn là không cần đứng ra giả bộ chứng. Ngươi là trong sạch, ta cũng là trong sạch. Ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp quay đầu nhìn thoáng qua một góc rơi cái kia sắc mặt trắng bệch bị đến. Hắn thở ra một hơi. Còn có, kế tiếp hình của bọn hắn. Trừ bỏ mấy chương thật sự là quá bí ẩn ảnh chụp không có xuất xứ bên ngoài. Mặt khác mỗi một tấm hình đều có video tồn tại. Cũng thừa nhận nếu video không đủ, các người có thể tra hành tung của ta kỷ lục. Bao quát một ít đi ra ngoài. Bao quát, còn tốt, ta là một cái quang minh chính đại người. Không phải vậy, ta thật sự không có biện pháp nói lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngụy Mập Mạp lau khô nước mắt. Đối mặt Andrew, cầm mỗi hạng nhất ảnh chụp xuất xứ, bao quát giải thích, thậm chí còn có những vật khác đều giải thích đến rõ ràng. Hắn mỗi một câu đều phù hợp logic, xứng với điều tra tổ tra được hành tung kỷ lục. Theo sau, Century công ty cung cấp, vốn dĩ phi thường nghiêm mật chứng cứ toàn bộ đều từng cái bị lật đổ. Thậm chí, Jackson tại Viễn Trình giải trí thương tâm địa khóc lóc nói, công ty buộc hắn ký 10 năm hợp đồng. Cái này sự tình, video cũng bị lộ ra tới. Này không khác phía trước vả mặt, mà là thực tàn nhẫn vả mặt. Andrew tuy rằng biểu tình thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là tay lại khẽ run một chút. Giờ này khác này, hắn đối mặt Ngụy Mập Mạp đã không có bất kỳ phẫn nộ, thậm chí chỉ có kính nể cùng một tia sờn tóc gáy. Đúng vậy, cái tên mập mạp này thật sự là thật là đáng sợ. Hắn thậm chí bây giờ hoài nghi toàn bộ kiện tụng, thậm chí hắn đều biến thành Ngụy Mập Mạp một con cờ. Liền thành Ngụy Mập Mạp quân cờ, mà bọn họ không cảm giác chút nào. Toàn bộ bị Ngụy Mập Mạp cấp mang theo đi vào. Trách không được, phía trước hắn có thể vẫn luôn có cậy không sợ hãi. Trách không được. Andrew thật sâu mà thở ra một hơi. Hiện tại, ta rất nghiêm túc cùng Andrew tiên sinh nói một câu. Andrew tiên sinh, ngươi phỉ báng chúng ta, đã tạo thành phỉ báng tội. Những cái này, ta cũng có chứng cứ. Đồng thời, ngươi khi dễ chúng ta đám này có mơ ước. Chân thành người, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đối với chúng ta tạo thành kỳ thị chủng tộc. Thậm chí ngươi từng ngầm rất nhiều lần nói một chút kỳ thị chủng tộc các loại. Jackson tiên sinh cùng chúng ta nói chuyện phiếm video, liền để lộ ra một câu như vậy. Ngươi từng mắng ta Ngụy Vô Kỵ là một đầu heo, đối ta vô cùng kỳ thị. Ta cảm thấy chúng ta tôn nghiêm đã chịu vô cùng lớn vũ nhục. ta cảm thấy thực phẫn nộ. Ngươi không thể đối xử với ta như thế. Đối đây, ta muốn không cáo ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tòa án dưới, Ngụy Mập Mạp phảng phất đã chịu lớn lao khuất nhục giống nhau. Đối với âm trầm vô cùng Andrew một trận rít gào, lại phảng phất mất lý trí giống nhau. Andrew nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Ngụy Mập Mạp. Hắn muốn giết Ngụy Mập Mạp, nhưng là hắn biết hắn cái gì cũng làm không được. Hắn đột nhiên không phải kẻ tốt lành gì, cũng cầm đếm không hết ngụy trứng bôi nhỏ viễn trình. Ý đồ cầm viễn trình đẩy hướng vực sâu, nhường Ngụy Mập Mạp thân bại danh liệt. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên ý thức được, viễn trình, một đám người liền là một đám kẻ điên. Hơn nữa bắt được ai cắn ai. Ngụy tiên sinh, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một chút. Ta bình tĩnh không được. Ai gặp được loại tình huống này có thể bình tĩnh? Ngoặc kép, bình tĩnh. Ta như thế nào bình tĩnh? Hắn, vũ nhục ta như thế nào bình tĩnh? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngụy Mập Mạp mạnh mẽ vì chính mình thêm diễn. Hơn nữa, còn bỏ thêm nhiều như vậy diễn. Lục Viễn thấy một màn như vậy về sau, cả người đều xem ngây người. Nhưng là, xem Ngụy Mập Mạp cái kia vô cùng phẫn nộ, nổi trận lôi đình bộ dáng, lại không giống như là ở diễn kịch, phảng phất thật sự chọc đến chỗ đau giống nhau. Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến trong video làm Little Jackson nói Andrew mắng Ngụy Mập Mạp là một đầu heo thời điểm, Ngụy Mập Mạp tựa hồ nổi trận lôi đình, tựa hồ tại phương diện sinh hoạt trừ mình ra, Ngụy Mập Mạp cũng phi thường chán ghét người khác kêu hắn mập mạp. Hắn cảm thấy đây là một loại vũ nhục. Thứ này, giống như thật sự chính mình đều nhập diễn. Bất quá, hắn biết mình cần thiết muốn ngăn cản Ngụy Mập Mạp nước miếng bắn tung tóe. Bằng không lại nháo đằng đi xuống, cái này sự tình liền thật sự không có biện pháp xong việc. Ngụy đạo, bình tĩnh một chút. A Viễn, ta hiện tại liền muốn đánh hắn. Chấm ngoặc kép, bồi thẩm đoàn nhóm thấy một màn như vậy về sau, nhào nhào đều có chút ngây người. Trận kiện cáo này, tựa hồ từ mới vừa bắt đầu thương nghiệp tranh cãi biến thành kỳ thị chủng tộc. Các nhân viên làm việc cũng là đầu đài. Còn hảo lần này tòa án thẩm vấn không là công khai. Bằng không, cái này sự tình thật sự muốn nháo thượng tin quốc tế. Muốn ra đại sự tình, Andrew mặt thực hồng, cứ việc luật sư đứng ra giúp hắn biện giải, nhưng là lửa giận trong lòng lại lần nữa hung dâng lên. Hắn muốn xé rách Ngụy Mập Mạp. Vũ nhục, đúng, hiện tại ngược lại là đối với hắn một loại vũ nhục. Ngụy Mập Mạp mỗi một câu đều phảng phất tiến vào sâu trong nội tâm của hắn giống nhau, nhưng hắn tức giận đến không được. Trận kiện cáo này, hắn hoàn toàn từ công kích phương biến thành bị công kích phương. Hắn thậm chí hoài nghi lần này kiện tụng, bao quát phía trước hết thảy, đều là thiết kế hào, mà hắn ngoan ngoãn đi phối hợp. Nếu chính mình không phối hợp, cũng không khả năng sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Nhưng là, hắn chính là làm như vậy rồi. Càng suy nghĩ đến này, hắn liền càng phẫn nộ. Loại này phẫn nộ chẳng những là đối Jackson, đối Ngụy Mập Mạp, thậm chí còn có đối với những người khác. Theo sau, không biết qua bao lâu, hắn nhẫn không được đứng lên. Nhưng là, mới vừa đứng lên sát na, hắn mắt tối sầm lại, không biết sao liền hôn mê bất tỉnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.